Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3380, chương 3385, giết chi. Đi chết đi, quỷ vực lão nhân khẽ quát một tiếng, liền là có một nói kỳ dị lực lượng, hóa thành một đạo hắc mang, hung hăng hướng về Hạ Minh Xuyên tới. Thế mà cái này đạo hắc mang tại đi vào Hạ Minh thân thể trước thời điểm, Hạ Minh trên thân bộc phát ra một đạo quang mang, ngay sau đó chính là đem cỗ lực lượng này cho ngăn cản lại tới. Một kích này, căn bản không có cho Hạ Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quỷ yêu vực lão nhân phát giác được tình cảnh này, đồng tử cũng là bỗng nhiên thít chặt, quỷ vực lão nhân hơi biến sắc mặt. Vạn vạn không nghĩ đến, chính mình một kích này vậy mà không có cho Hạ Minh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cái này sao có thể? Chính mình một kích này cũng là thần phù cảnh 9 tầng cao thủ cũng phải bỏ mạng tại chỗ a. Quỷ vực lão nhân sắc mặt rốt cục biến đến ngưng trọng lên. Ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể tại ta quỷ vực chi bên trong kiên trì bao lâu? Quỷ vực trên mặt lão nhân rốt cục tuôn ra một chút vẻ ngoan lệ. Uống, quỷ vực lão người hét lớn một tiếng. Cái này phương viên trăm dặm khắp nơi, đúng là tại thời khắc này bị nhanh chóng nhuộm đen. Đen như mực, quỷ dị như vậy tràng diện. Nhìn thiên địa ở giữa người, đều là hãi hùng khiếp vía. Quỷ vực lão nhân công kích thật sự là quá quỷ dị. Dạng này công kích, để bọn họ đều là tê cả da đầu. Bọn họ cảm giác nếu là đổi thành chính mình, đoán chừng đã sớm nhận thua. Cho ta ngưng. Tại quỷ vực lão nhân phía trước, đúng là trong nháy mắt ngưng tụ ra vô số hắc ảnh. Những bóng đen này trên thân phóng thích ra vô tận bạo lệ chi khí. Loại khí tức kia thậm chí ảnh hưởng đến người chung quanh, để bọn hắn cũng nhịn không được lui lại trăm bước, sợ bị cái đồ chơi này cho lan đến gần. Giết! Quỷ vực lão nhân hét lớn một tiếng. Những bóng đen này không muốn sống đồng dạng, chính là hướng về Hạ Minh bảo vút đi. Cái này lít nha lít nhít hắc ảnh, nhìn mọi người đều là tê cả da đầu. Hạ Minh mí mắt hơi rủ xuống, lạnh nhạt nhìn lấy những thứ này chạy như bay đến hắc ảnh. Khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút suy nghĩ nụ cười. Sau một khắc, hắn giơ lên trong tay Thiên Nguyên Thần Binh. Thần binh bên trong tụ tập một cỗ cường đại lực lượng. Ha! Hạ Minh gào thét một tiếng, trong tay Thiên Nguyên Thần Binh tại thời khắc này ngang nhiên đánh xuống. Thế mà những cái kia chạy như bay đến hắc ảnh đúng là bị mãnh liệt trùng kích. Chỉ là trong nháy mắt, có mấy đạo hắc ảnh chính là bị xung kích tứ phân ngũ liệt. Mà sau một khắc, Hạ Minh kiếm mang cũng là xuất hiện ở tầm mắt mọi người phía dưới. Chờ bọn họ nhìn đến kiếm mang chốc lát, bọn họ nhìn thấy những hắc ảnh kia tại kiếm mang phía dưới. Vậy mà ào ào tứ phân ngũ liệt, kiếm mang không ngừng hướng về quỷ vực lão nhân xuyên tới. Trong vòng mấy cái hít thở, chính là đi vào quỷ vực trước mặt lão nhân. Mà những hắc ảnh kia tại kiếm mang này phía dưới, cuối cùng là tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy trời hắc khí. Không tốt! Quỷ vực lão nhân đồng tử đột nhiên co lại, tóc gáy trên người trong nháy mắt nổ lên. Trốn! Đây là quỷ vực lão nhân trong lòng một cái duy nhất ý nghĩ. Lúc này chân đạp hư không, muốn phải thoát đi mà đi. Có thể kiếm mang kia so tốc độ của hắn càng nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, chính là đi vào quỷ vực trước mặt lão nhân. Không! Quỷ vực lão nhân nhịn không được hét lên một tiếng. Sau đó quỷ vực lão nhân đạo kiếm mang này trực tiếp xuyên thủng quỷ vực lão nhân đầu lâu. Quỷ vực lão nhân đầu lâu giống như bom đồng dạng, một tiếng ầm vang nổ tung, máu tươi phun khắp nơi đều là. Theo quỷ vực lão nhân đầu lâu nổ tung, cái kia cảnh vật chung quanh cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần khôi phục trước đó bộ dáng, chỉ bất quá khắp nơi vẫn là đen kịt một màu. Rất hiển nhiên, đây đều là quỷ vực lão nhân lưu lại dấu vết. Lại nhìn quỷ vực lão nhân, đã không chết có thể chết lại. Thậm chí ngay cả thần hồn đều bị hủy diệt. Đang muốn phục sinh, trên cơ bản là không có cái gì có thể. Giữa thiên địa người thấy cảnh này về sau, đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Tại chỗ người toàn bộ đều là bị Hạ Minh đáng sợ cho chấn nhiếp. Một kiếm chém giết quỷ vực lão nhân. Cái này, đây quả thực là một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Quỷ vực lão nhân dù nói thế nào cũng là một tên thần du cảnh ngũ trọng cao thủ a. Nhưng mà lại bị Hạ Minh một cái thần phủ cảnh 9 tầng ra hỏa cho giết. Trong nháy mắt, toàn bộ trang diện đều là biến đến yên lặng lên. Riêng là Thượng Thanh Tông bên này, toàn bộ đều là tràn ngập sát ý. Riêng là Khôn Thanh, trên thân sát khí tràn ngập, hận không thể đem Hạ Minh trực tiếp xử lý. Không nghĩ tới, quỷ vực lão nhân vậy mà cũng chết trong tay Hạ Minh. Dạng này kết quả, thật là vượt quá bọn họ đoán trước. Thế mà, chính là bởi vì như thế. Cái này dẫn đến Thượng Thanh Tông mặt mũi lại bị hung hăng đánh một lần. Lần này, Thượng Thanh Tông mặt mũi có thể nói là mất hết. Được, vào lúc này, Thiên Đạo Học Viện bên này không khỏi bộc phát ra một đạo hét to thanh âm. Riêng là cái kia Ly Miêu nhất tộc Bắc Dương tộc trưởng thì tràn đầy cao hứng nhìn lấy Hạ Minh, tán thán nói, không hổ là thiên tài, dạng này thiên tài, vạn năm khó gặp, ha ha, thần du cảnh ngũ trọng cao thủ đều không phải là Hạ Minh đối thủ. Đến đón lấy ta ngược lại là hiếu kỳ, Thượng Thanh Tông lại phái cái gì người xuất thủ? Chẳng lẽ là Tam Thanh xuất thủ a? Ha ha, lần này Thượng Thanh Tông mặt mũi xem như mất hết. Đúng vậy a, đầu tiên là bị Hạ Minh đem Thượng Thanh Tông đệ tử chém giết hầu như không còn. Lần này, càng là tổn thất một tên thiên tài cùng trưởng lão. Thượng Thanh Tông có thể nói là tổn thất nặng nề. Trăm ngàn năm qua, Thượng Thanh Tông còn chưa bao giờ tổn thất qua thảm như vậy nặng a. Đúng vậy a, lần này Thượng Thanh Tông cùng Thiên Đạo Học Viện có thể nói là không chết không thôi. Bất quá ta, hiếu kỳ là, đến đón lấy Thượng Thanh Tông lại phái cái gì người xuất thủ. Ta cũng tò mò, thần du cảnh ngũ trọng người đều không phải là gia hỏa này đối thủ. Nhìn đến muốn chém giết gia hỏa này, ít nhất đều được là thần du cảnh 9 tầng người xuất thủ a. Chỉ bất quá, thần du cảnh 9 tầng bình thường đều đang bế quan, rất ít lộ diện a. Các loại tiếng nghị luận cũng là lẫn nhau chập trùng vang vọng. Thiên Đạo Học Viện đệ tử tại thời khắc này đều là gieo hò không thôi. Riêng là nhìn đến Hạ Minh đại phát thần uy, càng là sôi trào mãnh liệt, dường như đại phát thần uy người là bọn họ một dạng. Hạ Minh đạm mạc nhìn quỷ vực lão nhân thi thể liếc một chút, sau đó đem ánh mắt rơi vào cái kia Khôn Thanh trên thân. Hạ Minh sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Khôn Thanh, thần sắc lạnh lùng, tiếp đó, không biết các ngươi người nào xuất thủ. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, cái này khiến tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh, đáy lòng nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà mưu toan khiêu chiến quỷ vực lão nhân. Gia hỏa này, chẳng lẽ không biết chính mình tại làm gì a sao? Khôn Thanh đây chính là tam đại dạy học một trong, một thân thực lực, thâm bất khả chắc, cơ hồ có thể đạt tới lật tay thành mây trở tay thành mưa cấp độ. Gia hỏa này khiêu khích Tam Thanh, đây không phải là đang tìm cái chết a? Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là ngừng thở, khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh, đồng thời đáy lòng cũng là tuôn ra một loại kính nể. Dám cùng khiêu chiến Khôn Thanh, đây là trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân, chí ít bọn họ là làm không được trình độ này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.